Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn đến tay của Tiểu Đình Hoan. Đây là phần cơm trẻ con của Hoan Hoan nha. Con bé ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt có vẻ yêu thương. Đồ ăn trong tay con bé, thế nhưng con bé lại không dám di chuyển. Con bé còn nhỏ tuổi như vậy, tại sao phải chịu nhiều áp lực như vậy chứ? Có muốn mẹ giúp con mở ra không? Cô ôn nhu hỏi. Nó do dự gật đầu. Vậy con cầm quen ốc kế này, thận tiện ăn luôn giúp mẹ một chút có được không? Bởi vì cái này mà không ăn nhanh thì sẽ chảy ra đó. Rồi cô đưa kem ốc quế cho con bé. Đình Hoan chần chờ nhìn kem ốc quế trên tay rồi lại nhìn cô. Mau ăn đi mà. Cô cổ vũ thúc giục. Rốt cuộc con bé cũng cẩn thận cúi đầu rồi nhẹ nhàng liếm kem que ốc quế. Ăn có ngon không? Nam Tuệ cất tiếng hỏi. Con bé hai mắt sáng lên dùng sức mà gật đầu. Nam Tuệ nhịn không được mà mỉm cười. Vậy thì anh ăn lên, đừng để cho kem bị chảy. Đình Hoan lại dùng sức gật đầu cười khờ dại, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đáng yêu. Lại một lần nữa, Nam Tuệ phát hiện Hứa Bá đang theo gương chiếu hậu nhìn lén bọn họ. Lúc này cô làm như không biết, giúp Tiểu Đình Hoan mở phần cơm trẻ em rồi đưa cho con bé. Đây rồi, cô đưa cho Tiểu Đình Hoan nói, con bé dường như đã quên mất phần cơm này rồi. Đình Hoan miễn cưỡng trả kem lại cho cô. Nam Tuệ biết con bé còn muốn ăn, nhưng mà trẻ con thì không nên ăn kem quá nhiều. Nhìn cái đồ chơi này xem. Cô dùng trò chơi ở trong phần ăn trẻ em để đánh lạc hướng sự chú ý của Tiểu Đình Hoan. Con bé quả nhiên lập tức quên mất sự tồn tại của que kem ốc quế. Vui vẻ ăn đồ ăn chơi với đồ chơi. 30 phút sau thì xe đến nhà cô. Cô cùng Hoan Hoan đã có điểm quen thuộc. Ít nhất hai người cũng đã cùng nhau đi ăn kem. Cô liếm một miếng rồi lại đưa đến trước mặt con bé. Bảo con bé liếm một miếng. Hơn nữa con bé cũng bắt đầu nói chuyện với cô. Cũng sẽ trả lời những vấn đề mà cô hỏi. Không đến một giờ ở chung mà thu được hiệu quả như vậy, cô đã thực vừa lòng. Cô tin tưởng rằng làm cho Tiểu Đình Hoan thấy cô giống như mẹ ruột của con bé. Đối với cô mà làm nũng quấn quýt lấy cô. Thậm chí đôi lúc có thể đối với cô tức giận giống như mẹ con bình thường. Việc đó sẽ có ngày cô làm được. Cô chờ đợi ngày đó sẽ nhanh đến đây. Nghe thấy tiếng xe ngoài đường, Hứa Tẩu từ trên sofa đứng lên rồi đi đến trước cửa xe nhìn một chút. Kìa, chẳng phải là xe của tiên sinh sao? Nhưng mà tiên sinh cậu ấy trở về từ khi nào? Hứa Tẩu vội vàng xoay người chạy đi, chạy đến chỗ của Trở Lực Ngự. Tiên sinh à, ngài không phải nói hôm nay là muốn đến công ty làm thêm giờ sao? Như thế nào đã sớm như vậy trở về chứ? Thậm chí so với ngày bình thường, tiên sinh còn về sớm hơn, hại cho bà hoảng sợ. Tôi còn không có chuẩn bị bữa tối, không biết ngài đã ăn cái gì chưa ạ? Không cần phải lo lắng tới ta. Ta tới mang phu nhân ra ngoài ăn. Phu nhân đâu rồi? Trần Lực Ngự đi vào nhà ăn cất tiếng hỏi. Phu nhân ạ? Hứa Tẩu lúc này thực là ngây dại. Làm sao vậy chứ? Cảm nhận được giọng nói của Hứa Tẩu có phần sợ hãi, Trần Ngực Lự dừng lại cước bộ mà quay đầu nhìn. Dạ, phu nhân không có ở nhà ạ. Hứa Tẩu do dự nói. Anh đột nhiên nhíu mày lại. Cô ấy đi đâu chứ? Tại sao lại không có ở nhà? Dạ, bởi vì tiên sinh nói là ở lại công ty làm thêm giờ. Phu nhân nói dù sao cũng không có việc gì làm, nên liền mang tiểu thư đi đến khu chợ đêm ạ. Vẫn còn sớm như vậy mà đã đến khu chợ đêm rồi sao? Trợ Lực Ngự nhíu mày mà thắc mắc. Dạ, phu nhân nói đầu tiên sẽ đi dạo phố, sau đó sẽ đi ăn cơm rồi mới đến khu chợ đêm. Thời gian như vậy là rất hợp lý ạ. Cô đã làm anh hoàn toàn thất vọng. Anh muốn có điều bất ngờ cho cô trong ngày hôm nay. Hôm nay là ngày bọn họ kết hôn tròn một tháng, chẳng lẽ cô không biết hay sao? Thế mà một tiếng cũng không nói gì liền chạy tới khu chợ đêm chơi. Trợ Lực Ngự có một chút buồn bực. Chỉ có cô ấy cùng với tiểu thư đến khu chợ đêm thôi sao? Anh hỏi Hứa Tẩu. Dạ, là Hứa Tùng đưa cô ấy đi. Bởi vì phu nhân muốn tự mình đạp xe đạp ạ. Đi xe đạp ư? Cô ấy bị điên sao? Trợ Lực Ngự không thể khống chế được cơn tức giận mà quát lớn. Hứa Tẩu nhịn không được mà run lên một chút. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy tiên sinh lớn tiếng quát mắng. Có vẻ như phu nhân đối với tiên sinh có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là một chút bà cũng không cảm thấy lo lắng. Ngược lại còn nghĩ thật là cao hứng. Bởi vì phu nhân đối đãi với tiểu thư thật tốt. Chỉ cần phu nhân để ý tới tiểu thư, quan tâm tới tiểu thư, tin tưởng rằng không lâu sau, trong tương lai tiên sinh cũng sẽ bị phu nhân làm ảnh hưởng. Hai người cùng nhau chăm sóc tiểu thư, mà quan tâm tới tiểu thư, tiên sinh có thể lấy được phu nhân thật sự là tốt quá rồi. Giúp ta gọi điện thoại cho Hứa Bá. Hai bọn họ đã đi tới nơi nào? Trợ Lực Ngự thở sâu nén giận. Anh gọi điện thoại đến nhà hàng, hẹn bọn họ tạm hoãn lại một chút. Hứa Tẩu gật gật đầu, rồi nhanh chóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net